Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà quản gia chuẩn bị cho anh ta, thấy Minh Dạ xuống lầu, Sở Tiều lập tức đứng dậy. Cậu chủ, Minh Dạ nhướng mày trêu đùa. Sở Tiều, anh phát hiện cậu càng ngày càng ngoan ngoãn. Biết ngày hôm qua anh và Lăng Say mới về nước, khẳng định sẽ không đến công ty, cho nên căn bản hôm qua anh ta không tới. Từ ngoan ngoãn khiến bữa sáng Sở Tiều vừa mới ăn vào bụng nhịn không được đảo lộn mấy vòng. Nội tâm anh ta đang đấu tranh một phen, rốt cuộc cúi đầu khuất phục dưới thế lực tàn ác. Cảm ơn cậu chủ khích lệ. Ăn xong bữa sáng, Minh Dạ dặn dò quản gia, đừng đi quấy rầy bà chủ, cứ để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt. Lời này vào lỗ tai Sở Tiều mang theo ý chính là bà chủ hôm qua bị làm cho mệt nhọc. Vì sao lại mệt nhọc đây? Cái này phải hỏi cậu chủ mặt người dạ thú kia. Lão quản gia hiển nhiên hiểu rõ, thế nhưng rất bình tĩnh. Vâng, cậu chủ. Ngồi trên xe đến công ty, Minh Dạ vừa xem thị trường chứng khoán mới nhất, vừa hỏi Sở Tiều, mấy ngày nay công ty có chuyện gì quan trọng không? Vì thu mua toàn bộ Lâm thị đã kết thúc, nhưng mà Lâm Mậu đã chạy trốn, hẳn là được người khác cứu. Người của chúng ta đã đuổi theo, hiện tại có lẽ anh ta đang ở Mỹ. Sở Tiều vừa chăm chú lái xe, vừa đem những việc đã soạn sẵn trong đầu báo cáo cho Minh Dạ. Lâm Mậu chạy trốn, lúc Minh Dạ và Lan Sang về một đêm, căn cứ vào mạng lưới giám sát của Sở Tiều, nếu Lâm Mậu tự mình chạy trốn, anh ta còn chưa bước ra được khỏi nhà. Đã bị bắt về, hơn nữa chỉ có người ngoài giúp đỡ thì không đủ. Tất nhiên, còn phải có người bên trong hợp lực. Minh Dạ dường như cũng không đặc biệt kinh ngạc khi Lâm Mậu chạy trốn. Thậm chí, anh còn không rời mắt khỏi máy tính. Một lúc sau mới nhàn nhạt mà nói, tìm vị trí chính xác của anh ta, bí mật theo dõi, không được kinh động anh ta. Lâm Mậu chỉ là một con tốt, người cứu anh ta ra mới là người cậu chủ muốn tìm. Sở Tiều nhanh chóng hiểu ra. Vâng, cậu chủ. Minh Dạ ngẩng đầu hỏi việc anh vẫn luôn quan tâm. Tấm ảnh thì sao? Chuyện tấm ảnh một ngày chưa giải quyết. Trong lòng anh ta một ngày cũng không sống yên ổn. Có người mình nhớ thương thời thời khắc khắc bên gối rồi, cậu chủ thế nào còn... Sở Tiều biểu môi, khinh thường nói. Cậu chủ, em cảm thấy tấm ảnh kia 89 phần là vệ thạch nhân gửi cho anh. Anh ta che giấu cũng đủ kỹ. Khách sạn kia thật ra là tài sản của vệ thạch nhân. Ở trong địa bàn của anh ta, ai dám chụp lén? Lại còn có thể cắn camera lỗ kim vào trong phòng anh ta chứ. Triệu vệ thạch nhân ra, Sở Tiều cảm thấy mình không thể nào tìm được lý do tốt hơn thế. Minh Dạ nhăn mày, ánh mắt lại chứa sát khí rét buốt. Nếu anh không xử lý tên vệ thạch nhân này, thật là không đúng nể trời. Chuyện vệ thạch nhân tiếp tục điều tra, đừng buông lỏng. Anh ta vẫn chưa về nước sao? Chưa. Tên kia được một bệnh viện bên Thụy Sĩ mời, lại bay sang Thụy Sĩ. Cậu chủ, anh nói không phải anh ta cố ý dời đi tầm mắt của chúng ta, chơi đùa chúng ta chứ. Càng điều tra, Sở Tiều càng thấy tên vệ thạch nhân kia quá mức gian trá xảo quyệt. Anh cảm thấy anh ta đã biết việc bọn họ âm thầm điều tra anh ta. Ánh mắt kia của Minh Dạ giống như băng tuyết, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Cứ để cho anh ta chạy đi, chọc cậu chủ đây không vui vẻ, mặc kệ anh ta ở đâu, không cần anh ta về nước, anh sẽ trực tiếp đi trừng trị anh ta. Sở Tiều nghe xong lập tức hưng phấn, tự động xin đi giết giặc. Cậu chủ, anh để em đi thôi, em đã bảo sau 4 ngày sẽ bắt được tên tiểu tử và tặc nhân khi về. Minh Dạ cho Sở Tiều ánh mắt xem thường, nếu cậu không muốn yên phận đi theo anh đưa cậu sang Nam Mỹ đi trừng mưa vậy. Ha ha, cậu chủ thật thích nói đùa. Anh yên tâm, em có liều mạng cũng nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho anh. Sở Tiều toát một tầng mồ hôi lạnh. Anh ta còn chưa cưới vợ đâu, không thể đến cái nơi quỷ quái kia được. Cậu chủ, tên vệ thạch nhân này vẫn luôn không chịu trở về, bây giờ chúng ta phải làm sao? Minh Dạ chậm rãi đóng nắp bút điện tử, từ từ nói. Thỏ khôn có 3 hang, vệ thạch nhân không có khả năng chỉ có một hang ổ ở thành phố A. Cậu điều tra cho anh, cuối cùng có thể tra ra được. Hừ, đừng tưởng rằng không trở lại anh sẽ không có cách nào xử lý anh ta. Sau khi tra được thì sao? Sở Tiều hỏi tiếp một câu. Mặt cậu chủ trầm xuống. Cậu nói xem. Sở Tiều dừng một chút rồi mới đứng đắn trả lời. Vậy cậu chủ, em đã hiểu. Tìm ra được nơi ở của vệ thạch nhân, nên đập phá thì đập phá, nên cướp lấy thì cướp lấy, nên hãm hại thì hãm hại. Hãm hại không được thì để anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tóm lại, một chút không bỏ qua, toàn bộ phải được dọn sạch. Minh Dạ cắn răng gần từng tiếng nói, anh cũng không tin, dọn dẹp hết sọc huyệt của họ, của anh ta còn có thể thờ ơ. Sở Tiều vững chắc dừng xe lại, mở cửa xe, cung kính vuốt mông ngựa. Vâng, cậu chủ sáng suốt. Sau khi xuống xe, trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng của tổng tài, nối thẳng từ bể bãi đỗ xe lên tầng 19. Lúc này cậu chủ mới không nhanh, không chậm nói: chúng ta không phải xã hội đen, không cần dùng thủ đoạn chém giết gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net